Chú à, đừng nên thế. Chương 680. Ác mộng, góc truyện audio.com. Lý Hinh Nhi thét chói tai ngửa về phía sau, sữa trong tay theo quán tính dốc toàn bộ lao ra, trong không trung vẽ ra một đường parabol duyên dáng, rầm một tiếng, toàn bộ đều đã đáp ở trên thân cô ta. Nhưng chỉ một phen, cô ta liền an tĩnh, ngơ ngác nhìn về phía trước, không rõ đã xảy ra cái gì. Vừa rồi cô ta rõ ràng nhìn đến giá sách kia thật đổ xuống đến nơi, lúc này lại êm đẹp đặt ở nơi đó. Lý Hinh Nhi cúi đầu vừa thấy, mặt liền trắng. Chỉ thấy trên cổ trên ngực cô ta toàn bộ đều là sữa, lúc này sữa theo bộ ngực của cô ta chảy xuống vào trong quần áo, muốn có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Tần Tổng em không phải cố ý. Lý Hinh Nhi đáng thương tội nghiệp nhìn Tần Phong, đều nhanh khóc. Tần Phong không có nhìn cô ta, mà là lườm phương hướng cửa một cái, trong mắt hiện lên quét xuống hứng thú. Cái tên nhóc con thối kia lại đang làm cái quỷ gì? À Tần Tổng, trên thân anh cũng bị sữa văng vào rồi, em giúp anh lau. Lý Hinh Nhi cúi đầu, nhìn đến trên cổ áo sơ mi màu xanh đậm của Tần Phong dính sữa, lập tức đưa tay qua muốn sờ soạng. Đồng đồng, cản cô ta lại. Cửa, Ôn Ngọc thấp hô một tiếng, rất tức giận. Cô đoán quả nhiên không sai, người phụ nữ này nhanh như vậy liền động tay động chân rồi. À, trong thư phòng lại truyền đến tiếng thét chói tai của Lý Hinh Nhi. Bây giờ cô ta ôm đầu, hoảng sợ trừng mắt nhìn trần nhà, trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cô ta nhìn đến trần nhà đột nhiên rơi xuống rồi. Không chỉ như vậy, bên cạnh toàn bộ đều đang sụp đổ, toàn bộ đều đã hướng cô ta đổ xuống. Động đất rồi, cứu mạng a, Tần Tổng cứu em. Lý Hinh Nhi sụi lơ trên mặt đất, sợ tới mức liền khí lực chạy trốn đều không có rồi. Không chỉ trần nhà sụp, cửa sổ cũng đang hướng tới cô ta bay qua đây. Nước lũ xảy xiết từ cửa sổ ùa vào đây, hướng tới cô ta tràn qua đây. Nước lũ kia lao đến trước mặt cô ta thời điểm, đột nhiên biến thành lửa lớn hừng hực cháy, lập tức đem cô ta nhấn chìm. Lý Hinh Nhi hai mắt trợn to cho rằng chính mình muốn ngất đi, nhưng trước mắt cô ta chỉ là vô cùng vô tận hắc ám. Cô ta rõ ràng trợn tròn mắt lại cái gì đều đã nhìn không tới rồi. Tần Tổng, cô ta sợ tới mức khóc lên, không rõ tới cùng là làm sao vậy. Gian phòng rõ ràng sụp lún, vì cái gì cô ta một chút đau khổ cũng không có. Hiện tại ngược lại cái gì đều đã nhìn không thấy rồi. Tần Phong nhàn nhạt liếc cô ta một cái, đứng lên hướng tới cửa đi đến. Lý Hinh Nhi toàn thân ướt sũng, trên mặt đều là dấu vết sữa trắng toát, duỗi tay ra bắt đầu nơi nơi sờ loạn, sợ tới mức đều nhanh không khống chế rồi. Cô ta nghe được tiếng ghế dựa chuyển, quỳ trên mặt đất đưa tay sờ loạn. Tần Tổng, em cái gì đều đã nhìn không thấy, cứu em. Cứu em không muốn chết, em không muốn chết. Tần Phong nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta liếc mắt một cái, mặt trầm xuống hướng tới cửa đi đến. Cửa, Ôn Ngọc cùng Bùi Tĩnh đang tranh luận muốn dùng băng tuyết hay vẫn lại là núi lửa phun trào, cửa bỗng nhiên mở ra rồi. Ôn Ngọc theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy thân thể cứng đờ, khẩn trương hướng ra phía sau lưng Bùi Tĩnh né tránh. Tần Phong, anh, ra rồi. Bùi Tĩnh nhướng mày, muốn chạy, lại bị Ôn Ngọc kéo lại, buồn bực muốn chết. Tần Phong nhàn nhạt đem hai người liếc mắt một cái, ánh mắt dần dần dừng lại ở di động trên tay Bùi Tĩnh. Thử nghiệm đồ chơi mới. Anh nhếch môi lên, bộ dáng như là cực kỳ có hứng thú. Bùi, góc truyện audio.com, Tĩnh phản xạ có điều kiện rụt rụt xương cùng, cảnh giác nhìn anh một cái. Trước đó không dám em là đang vì giúp vợ của anh nha, em xác định mình đang hỗ trợ. Tần Phong nhàn nhạt theo dõi cậu, trong mắt từ từ ngưng tụ quét xuống ý cười rất lạnh. Bên này, Ôn Ngọc thừa dịp Bùi Tĩnh không chú ý, lập tức cướp đi di động của cậu, ồn ào. Nhanh lên đem phần mềm này gửi cho chị. Còn có em cho Lý Hinh Nhi đeo cái kính sát tròng 3D kia còn không? Vừa rồi nhìn phản ứng của cô ta giống như hiệu quả không tệ, cho chị mấy cái đi. Ôn Ngọc nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bùi Tĩnh, thấy tiểu xuất ca mặt trầm xuống, yếu yếu kém kém bỏ thêm một câu. Chị mua lại được không? Nếu là cực kỳ đắt tiền mà nói, để cho Tần Phong trước ký chi phiếu cho em, chị sẽ trả từng kỳ cho anh ấy. Bùi Tĩnh sụ mặt hối hận muốn chết, em bây giờ còn cảm thấy được em là đang hỗ trợ. Tần Phong nhìn chằm chằm Bùi Tĩnh, tươi cười so với vừa rồi lớn hơn nữa một chút. Bùi Tĩnh trợn trắng liếc anh một cái, lập tức đoạt lại điện thoại, xoay người bỏ chạy. Đồng đồng em đừng chạy a, Ôn Ngọc gấp đến độ đuổi theo. Mới vừa chạy ra hai bước, cô gái đáng thương đã bị Tần Phong một cái kéo trở về. Đây, trước theo anh nói các người vừa rồi làm cái gì? Tần Phong hung dữ nhìn cô, Ôn Ngọc sợ nhất anh lộ ra loại vẻ mặt này, lúc này liền thành thật rồi. Trong thư phòng, Lý Hinh Nhi lại vẫn quỳ rạp trên mặt đất khóc giống, không biết vừa rồi lại nhìn thấy gì cảnh tượng khủng khiếp gì, lúc này khóc đến cùng muốn chết một dạng. Ôn Ngọc dán vào thân thể Tần Phong, không có gì lo lắng giải thích. Em vừa rồi là muốn cướp đoạt điện thoại đem phần mềm tắt đi, nếu lỡ đem Lý tiểu thư dọa ra bệnh tim phát tác liền không tốt rồi. Em đảm bảo, em vẫn phản đối Đồng Đồng làm như vậy. Đồng Đồng, vì chị đêm nay có thể ngủ ngon, cũng chỉ có thể ủy khuất em rồi. Ôn Ngọc ở trong lòng yên lặng nói. Tần Phong giờ khóc giờ cười. Cô gái này thậm chí ngay cả nói dối đều đã học được. Anh nghiêm mặt thần sắc so với vừa rồi càng thêm khủng bố vài phần. Ôn Ngọc sợ vô cùng, chính mình dính lấy anh còn chiêu dụ người gì đều đã tung ra vẫn không được đành thành thật khai báo. Đây là nghiên cứu mới của Đồng Đồng chế ra một cái kính mắt 3D, có thể thông qua phần mềm khống chế làm cho người ta mắt xuất hiện ảo giác, có thể làm cho người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Nó trong bữa sáng của Lý Tiểu Thư bỏ chút thuốc ngủ, thừa dịp cô ta ngủ cho cô ta đeo rồi. Ôn Ngọc nói xong, tội nghiệp nhìn Tần Phong, anh giúp em đi mua một bộ có được hay không? Thứ này hiện tại toàn bộ thế giới còn không có, chúng ta có thể xem như siêu tầm đồ quý, có thể tăng giá trị tài sản. Tăng giá trị tài sản, Tần Phong khóe miệng giật giật, vừa giận lại là buồn cười. Cô gái này rõ ràng là muốn lấy đem khoe khoang với mấy người bạn của mình. Muốn, Tần Phong nhíu mày nhìn cô. Ôn Ngọc khẩn trương gật đầu, hai mắt lấp lánh, liền cùng giống một con husky đáng thương một dạng. Tần Phong ánh mắt tối sầm lại, khom lưng lập tức ôm lấy cô, hướng tới phòng ngủ đi đến. Lấy lòng anh, vừa lòng liền giúp em đi lấy. Thật sao, Ôn Ngọc hưng phấn cực kỳ, ôm Tần Phong ngay tại trên mặt anh hung hăng hôn một cái, hoàn toàn không biết chính mình vụng trộm bị bán. Dưới lầu, Bùi Tĩnh Chính đang ở trong phòng khách dọn dẹp đồ đạc, nghe được Tần Phong nói những lời này liền cảm thấy. Gocchuyenaudio.com Một trận ác hàn, cậu trầm mặc nhìn chằm chằm sofa vài giây, sau đó lấy ra điện thoại gọi đi, vừa nói chuyện một hướng kho chứa đồ lầu một đi đến. Giáo sư là em buổi tối trở về. Nơi này không có chuyện gì, em trở về trước đem thí nghiệm làm xong. Nếu còn không đi cậu phòng chừng trở về thời điểm đã vô pháp toàn vẹn. Cậu vào phòng chứa đồ, nhìn đến chính mình ngày hôm qua đem về lại đây gì đó đều đã ở bên trong, lấy ra một cái vali xếp vào. Sợ Ôn Ngọc tìm cậu gây phiền toái, cậu quyết định vẫn lại là để cho cô mấy món đồ. Chạy trốn trước nhớ tới Lý Hinh Nhi trên lầu, cậu lấy ra điện thoại di động tắt đi phần mềm. Trong thư phòng trên lầu, Lý Hinh Nhi quỳ rạp trên mặt đất khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, toàn thân run rẩy. Đột nhiên, cô ta cảm giác trước mắt một mảnh thanh thản, cái cảnh tượng khủng bố gì đều không có, cũng có thể thấy mọi thứ xung quanh rồi. Cô ta nhìn chung quanh một chút, phát hiện trong thư phòng toàn bộ như thường, từ đầu liền không có động đất sóng thần, càng không có băng tuyết. Sao lại thế này, Lý Hinh Nhi sợ tới mức mặt so với vừa rồi càng trắng vài phần, cho rằng chính mình gặp quỷ rồi. Nhìn chung quanh một chút, sớm liền không có bóng dáng Tần Phong. Cô ta cúi đầu nhìn đến trên quần áo mình đều là sữa, vừa rồi bởi vì khóc đến quá lợi hại, nước mắt nước mũi chảy đầy đất. A, một tiếng thét chói tai, vang vọng biệt thự, cách chương.